ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99 tương phản. Từng viên tiểu viên châu đủ mọi màu sắc, nửa trong suốt tính chất, trừ bỏ nhan sắc, hình dạng cây mơ thật là có điểm giống. Minh Mạnh Mạnh là ăn thịt tính long nhãi con, cho nên cho rằng rơi xuống đều là cây mơ, này đó là tịch viên trên lưng đốm đột, mật long là đổi quý. Mẫn cảm nhất chủng tộc mật long món chính là các loại lá cây cùng trái cây. Mỗi một quý thực đơn đều sẽ đổi, hút vào nguyên tố bất đồng, trong cơ thể một lần nữa hợp thành hơi độc nguyên tố. Thượng một quý đốm đột bóc ra, mọc ra tân đốm đột, hiện tại thủy đô tinh cũng dần dần tiến vào mùa hạ. Độ ấm lên cao, dinh dưỡng sư liền thay đổi mùa hạ thực đơn. Tịch viên ăn mấy ngày tân đồ ăn, liền bắt đầu đổi đốm đột, mật long đốm đột ở trong chứa có hơi lượng độc tố. Độc tính tương đối mỏng manh, nếu là rai như vậy tiểu hình thể long tộc lầm thực, toàn bộ mặt khả năng đều sẽ sưng lên, miệng đều trương không khai. Trong cơ thể độc tố phân giải sau, liền sẽ khôi phục bình thường, hơn nữa sẽ không lưu lại di chứng. Nếu là trung đại hình long tộc lầm thực, nhẹ nói đánh mất vị giác vài thiên, nghiêm trọng điểm khả năng cũng muốn sưng thành tiểu chư đầu, thẩm miên buông rổ. Này không phải cây mơ, Minh Mạnh Mạnh đôi mắt sáng lấp lánh. Kia đây là long thần lễ vật sao? Ăn xong đi sẽ càng đáng yêu sao? Thẩm miên, ngoặc kép, ăn xong đi chỉ biết càng sưng, luôn là chậm một phách tịch viên rốt cuộc ý thức được chính mình. Giống như rớt cái gì? Ôm tiểu rổ ngơ ngác quay đầu lại. Có ăn ngon sao? Tịch viên đậu đen đậu mắt đang xem Thanh Minh Mạnh Mạnh trong tay tiểu viên châu thời điểm, đột nhiên mở to, không thể ăn, Minh Mạnh Mạnh nghi hoặc mà oai quá đầu. Chính là nó thoạt nhìn giống như tiểu kẹo, phỉ thúy ấu long cúi đầu nghe nghe. Thơm quá hảo ngọt bộ dáng, mật long đốm đột trừ bỏ đổi mùa. Chỉ có đang chạy trốn thời điểm sẽ tự động bóc ra. Tự động bóc ra khi không có đau đớn. Cho nên tịch viên không có chú ý chính mình ở rớt đốm đột, tịch viên hoạt động lại đây. Cái này tốc độ với hắn mà nói đã là chạy chậm. Có thể thấy được mật long ấu tể có bao nhiêu sốt ruột. Không phải đường, là đốm đột, là mật long đốm đột, còn không có học được mật long một chương. Minh Mạnh Mạnh chớp chớp đôi mắt, thẩm miên đơn giản thô bạo. Có độc, ăn sẽ xấu, Minh Mạnh Mạnh. Thẩm miên cùng Minh Mạnh Mạnh ở chung không nhiều lắm, nhưng biết Minh Mạnh Mạnh là cái phi thường ái mỹ tiểu cô nương. Ổn chuẩn tàn nhẫn mà chọc chúng tiểu cô nương lôi khu. Thực xấu, sưng lên, giống tiểu chư. Minh Mạnh Mạnh phủng một phen tiểu đốm đột, lộ ra phỉ thúy long ấu tể khiếp sợ đến rạn nứt biểu tình. Thẩm miên duỗi tay phủng trụ Minh Mạnh Mạnh chào chào. Bất quá thật sự thật xinh đẹp. Tịch viên lặng lẽ nhìn về phía thẩm miên. Thẩm miên, nó chỉ là không thể ăn mà thôi, nhưng là có thể sờ, cũng có thể xem. Minh Mạnh Mạnh nghĩ nghĩ, hỏi tịch viên, xin hỏi, cái này có thể tặng cho ta sao? Tịch viên có điểm thẹn thùng. Có thể. Minh Mạnh Mạnh đem một phen tiểu hạt châu cất vào túi. Cảm ơn, đại nắm tịch viên dùng sức lắc đầu. Cảm ơn ngươi không sợ hãi ta. Không khi dễ ta. Thẩm miên rũ xuống đôi mắt, nhẹ nhàng xoa nhẹ đem hai cái tiểu long nhãi con. Hai cây thượng thành thục cây mơ tất cả đều bị ngắt lấy xuống dưới. Phần một chút hoa quả tươi làm trái cây. Dư lại tất cả đều chế tác thành quả tương. Phong kín ở bình, lấy ra tới cấp tiểu long nhãi con nhóm phối hợp dinh dưỡng tề, trong đó hai vại vẫn là thẩm miên cùng Hạ Tỉnh cùng nhau làm. Vị ngọt không như vậy trọng. Sau khi làm xong, thẩm miên liền ở Hạ Tỉnh mắt trông mong trong ánh mắt, dán lên nhãn, tắc thượng túi chườm nước đá gửi đi Phi Vân Thành. Hạ Tỉnh phiền muộn một hồi lâu. Buổi tối ăn xong rồi nửa bình mứt trái cây. Tháng 5 trung tuần, đã tới gần tiểu long nhãi con nhóm nghỉ hè thời gian. Khoảng cách học kỳ cuối cùng một hồi khảo thí còn có hơn nửa tháng thời gian. Lần này khảo thí không chỉ có là học kỳ khảo thí, vẫn là năm học cuối kỳ khảo thí, sẽ tổng hợp thượng một học kỳ tri thức ra bài thi. Tuy rằng dục ấu viện không có lưu ban chế độ, Nhưng là mỗi năm học cuối kỳ khảo thí đối dục ấu viện cuối cùng khảo hạch vẫn là có tham khảo ý. Nghĩa, năm 2 tiểu long nhãi con đã đuổi theo bình thường dục ấu viện tiến độ. Thẩm Miên không có lại tiếp tục thượng tân nội dung, mà là quay lại đi ôn tập phía trước học quá nội dung, hứng thú khóa cũng chuẩn bị kết thúc. Hôm nay là các hứng thú khóa cuối cùng một tiết khóa. Tần Ý Lộ Nguyên cùng Richard đi theo Hạ Tỉnh mặt sau đi bắt trước chiến đấu trường, Lộ Nguyên tiểu. Mập mạp bị ôn tập tra tấn đến nửa chết nửa sống. Tới rồi bắt trước chiến đấu trường cũng vẫn là mãn đầu óc, Huỳnh Long dựa vào cái gì sáng lên. Có thể có bao nhiêu loại quang mang. Từ từ vấn đề, Richard cùng hắn thưởng thức lẫn nhau. Hai cái long nhãi con một bên bị người máy truy được đến chỗ trốn. Một bên rầm gì mà bối thư, Tần Ý nhiệt thân xong. Xách một phen trầm trọng kim loại kiếm rèn luyện thân thể tố chất, nàng trong tay vì long nhãi con. Tính chất đặc biệt trọng kiếm trầm trọng không hảo sai xử. Thực có thể rèn luyện sức chịu đựng, Hạ Tỉnh nhìn một hồi thực yên tâm. Liền đi đến hai cái thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau tiểu long nhãi con bên người. Một tả một hữu xách lên tới. Không cần hoàng. Phản kháng cái này động tác yếu lĩnh trước hai ngày đã dậy. Tần Ý chính mình luyện xong rồi. Cảm giác có ai đang xem nàng. Quay đầu qua đi. Phát hiện là Tinh Phỉ, tiểu cô nương dựng thẳng lên một ngón tay để ở bên môi. Ý bảo nàng không cần nói chuyện, Tần Ý lập tức ném kiếm. Lộc cộc đi qua đi, Tinh Phỉ đem một đóa mới vừa khai hoa đừng ở Tần Ý cổ áo. Đẹp, Tần Ý vừa định nói chuyện. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn mặt sau một tảng lớn hồng nhạt lông xù xù. Đó là nam nhất miên long ấu tể đi. Giống như không có tuyển hứng thú khóa tới. Như thế nào sẽ tới bắt trước chiến đấu trường tới? Tinh Phỉ hướng nàng khẽ lắc đầu. Nhón chân tiến đến Tần Ý bên tai. Là Lộ Nùng, Tần Ý nghiêng đầu, Tinh Phỉ giải thích. Ta rất nhiều lần thấy Lộ Nùng ở bắt trước chiến đấu trường bên ngoài ngồi xổm. Viện trưởng hỏi qua nàng vài lần. Nhưng là nàng giống như lá gan rất nhỏ. Tần Ý, nàng hẳn là thích cách đấu đi. Liền viện trưởng đều nguyện ý nói cho sao. Tinh Phỉ điều chỉnh một chút đóa hoa vị trí. Không rõ ràng lắm đâu. Ta hôm nay cũng ở bên ngoài thấy nàng. Liền thỉnh nàng cùng nhau lại đây. Bất quá nàng không muốn lại đây. Tinh Phỉ quay đầu lại. Lớn tiếng kêu nàng, lời nói đại khái sẽ dọa chạy nàng đi. Tần Ý nhìn trong chốc lát. Ta còn là đi kêu nàng đi. Chính mình đãi ở nơi đó rất khổ sở. Tinh Phỉ có điểm bất đắc dĩ. Tần Ý từ trên giá lấy một phen nhẹ. Nhất tiểu đoàn kiếm. Lập tức đi qua đi. Người hảo, tiểu miên long hoảng sợ. Lùi về sau vài bước. Xoay người muốn chạy. Tần Ý siêu ủy khuất. Ta thực xấu thực đáng sợ sao? Miên long tiểu cô nương xoay người. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tần Ý nâng lên tay ấn xuống mặt. Mất mát cực kỳ. Xinh đẹp tiểu long nhãi con cư nhiên nhìn thấy ta liền chạy. Ta không đáng yêu. Không có. Miên long nhéo chính mình mau mau. Lớn tiếng. Siêu xoái siêu đáng yêu. Tần Ý hoảng sợ. Tiểu miên long Lộ Nùng hoàn toàn vứt bỏ e lệ thẹn thùng bộ dáng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ý. Người lấy kiếm tư thế quá xoái. Còn có thể cùng mạnh nhất người máy đánh nhau. Thành tích như vậy hảo. Ta đặc biệt thích ngươi cùng Tinh Phỉ tỉ tỉ. Tiểu công tước oai quá đầu. Ngơ ngác nhìn Lộ Nùng này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Hơn nữa tổng cảm thấy cái này từ đặc biệt quen thuộc. Hết chương.